Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 542, phiên ngoại 7, góc truyện audio.com. Hai cổ hủy thiên diệt địa hơi thở bỗng nhiên bạo phát ra tới, trong lúc nhất thời, chung quanh sinh linh nhanh chóng làm điều thu tán. Thương Tiềm cũng muốn chạy, bất quá, hắn không chạy, bởi vì hắn chân mềm chạy bất động. Thương Tiềm ôm một đống linh quả tránh ở một bên, Long lão đại cùng Phượng Ly tuy rằng đều đối với đối phương đều hận ngứa răng, nhưng là ra tay thời điểm, vẫn là rất có đúng mực tránh đi Thương Tiềm nơi địa phương. Thương Tiềm tràn đầy khẩn trương gặm linh quả, ở bên cạnh xem diễn, nghĩ đến vừa rồi chính mình tựa hồ ăn cái gì không nên ăn đồ vật, Thương Tiềm tức khắc không có gì ăn uống. Phụ hoàng, đại chiến là ở nơi đó bùng nổ. Long Kinh Hoa đối với Long Hoàng nói. Long Hoàng híp mắt nói. Này cổ hơi thở, là Phượng Ly à. Phượng Ly tìm tới kinh thiên, tại sao lại như vậy? Long Kinh Hoa nhìn nơi xa bùng nổ đại chiến, tâm tình không khỏi có chút ảm đạm, hắn cái này đại ca, đã trưởng thành đến có thể cùng Phượng Vương đấu tranh nông nỗi, nếu đại ca trở lại Long tộc hạ nhậm Long Hoàng chi vị Hoa Lạc nhà ai, thật khó mà nói. Long Hoàng nhìn đại chiến bùng nổ phương hướng, híp mắt nói. Kinh thiên còn không đến thần vương cảnh hậu kỳ, chỉ sợ không phải Phượng Vương đối thủ a. Chúng ta qua đi đi, Long Kinh Hoa gật gật đầu, nói. Hảo, Thương Tiềm tránh ở một bên tham đầu tham não, hắn nhãn lực hữu hạn, nhưng vẫn là mơ hồ nhìn ra tới, Long lão đại ở vào hạ phong, rốt cuộc gừng càng già càng cay a. Bất quá, Long lão đại cũng không phải ăn chay, Phượng Vương tuy rằng ở vào thượng phong, lại cũng nề hà Long lão đại không được một con rồng một con phượng liền như vậy rằng co. Đánh đi, đánh đi, đánh cho tàn phế mới hảo đâu, Thương Tiềm âm thầm thầm nghĩ, này hai cái đều không phải cái gì thứ tốt, đấu cái ngươi chết ta sống tốt nhất. Long Hoàng cùng Long Kinh Hoa bay lại đây, cảm nhận được hai người hơi thở, một con rồng một con phượng đồng thời dừng tranh đấu. Phượng Ly nhìn Long Hoàng, trong mắt hiện lên vài phần phẫn uất chi sắc. Long lão đại câu lấy khóe miệng, vẻ mặt cười như không cười biểu tình. Phượng Vương đại nhân cớ gì như thế sinh khí, muốn cùng tiểu bối chấp nhặt. Long Hoàng nhìn Phượng Ly, nhíu nhíu mày hỏi. Người hỏi hắn, hắn làm cái gì chuyện tốt? Phượng Ly chỉ vào Long lão đại nói. Long lão đại híp mắt đứng ở một bên, nói. Phượng Vương đại nhân kích động như vậy làm cái gì? Ta bất quá là cho nhà ta tiểu quả đen ăn hai viên trái cây mà thôi. Trái cây, đó là bình thường trái cây sao? Đó là dựng quả, Phượng Vương đầy mặt dữ tợn địa đạo, Long Kinh Hoa sừng sốt một chút nói. Hai viên dựng quả, đại ca, ngươi muốn làm gì? Làm gì, không làm gì à, hai viên trái cây mà thôi. Long lão đại nói, Long Kinh Hoa co mày, dựng quả à, đó là có thể nghịch thiên thừa dựng dựng quả à. Long lão đại làm như vậy là vì cái gì, hắn coi trọng kia chỉ tiểu Phượng Hoàng, tưởng cùng hắn sinh cái hài tử ra tới. Long Kinh Hoa bị ý nghĩ của chính mình kinh tới rồi, Long tộc cùng Phượng tộc đều là yêu tộc trung vương giả, bọn họ như vậy trùng tộc luôn luôn không cho phép huyết mạch dẫn ra ngoài, cho nên, Long tộc chỉ có thể cùng Long tộc kết hợp, Phượng tộc chỉ có thể cùng Phượng tộc kết hợp. Thương Tiềm từ cục đá mặt sau dò ra đầu, Long Hoàng, Phượng Vương đều đều tề, này trận trượng cũng quá dọa người. Long Hoàng nhìn Long lão đại ánh mắt có chút phức tạp, Long lão đại hành sự luôn luôn khác người, hắn cấp. Góc truyện audio.com, Phượng tộc tiểu Phượng Hoàng ăn dựng quả, là có ý tứ gì? Long Phượng hai tộc không hợp đã lâu, Long Kinh Thiên đây là tưởng sinh cái tổng hợp hai tộc huyết mạch quái thai ra tới. Kinh Thiên, này quá vớ vẩn, Long Hoàng nhìn Long lão đại nói. Long lão đại lạnh lùng cười cười, nói. Ta làm chuyện gì, không cần phải ngươi tới khoa tay múa chân. Nghe được Long lão đại nói, Long Hoàng mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận. Long Hoàng đôi mắt dừng ở Thương Tiềm trên người, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, hắn nói vì cái gì Long Kinh Thiên ăn Long Hoàng quả còn không có thăng cấp thần vương cảnh hậu kỳ, nguyên lai là hắn đem Long Hoàng quả phân chút cấp này chỉ tiểu Phượng Hoàng ăn sao. Long Hoàng nguyên lai cho rằng Long Kinh Thiên chào chỉ tiểu Phượng Hoàng tại bên người chỉ là hảo chơi, lại không nghĩ rằng hắn sẽ vì này chỉ tiểu Phượng Hoàng làm được này một bước. Long lão đại híp mắt lạnh lùng mà nhìn Long Hoàng cùng Phượng Vương. Ca, người quá hồ nháo. Long Kinh Hoa ninh mi, nhìn Long Kinh Thiên nhịn không được nói. Long lão đại nhún vai, không cho là đúng nói. Đệ từ ta 8 vạn nhiều năm trước rời đi Long tộc bắt đầu ta hết thảy liền đều cùng Long tộc không quan hệ, năm đó, các ngươi không có phản đối, hiện tại lại dựa vào cái gì tới đối ta khoa tay múa chân. Long Kinh Hoa nhíu nhíu mày, năm đó Long lão đại rời đi Long tộc đã từng làm trò Long tộc chúng trưởng lão cùng Long Hoàng mặt nói qua từ đây cùng Long tộc ân đoạn nghĩa tuyệt không liên quan với nhau, lúc ấy, Long Hoàng cũng không có nói thêm cái gì. Phượng Vương nhìn Long lão đại nói, người cùng Long tộc ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng là, hắn vẫn là ta Phượng tộc người. Long lão đại không để bụng mà cười nhạo một tiếng, nói. Phượng Vương đại nhân, ngươi một hai phải ta đem lời nói mở ra tới giảng sao? Cư nhiên ngươi đã từng không tiếc từ bỏ hắn, đem hắn đầu nhập hạ giới, hiện tại ngươi lại giả mạo cái gì người tốt, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thương Tiềm nghe được Long lão đại nói, sắc mặt nhịn không được đổi, Phượng Vương nhìn Thương Tiềm sắc mặt trong lòng một trận nắm đau. Tóm lại ta Phượng tộc sự, không cần ngươi hạt trộn lẫn. Phượng Vương ngăn cách Long lão đại, duỗi tay đi bắt Thương Tiềm. Thương Tiềm nhìn đến Phượng Ly bàn tay lại đây, hoảng không chọn lộ lui về phía sau vài bước. Phượng Ly nhìn đến Thương Tiềm tránh chi chỉ e không kịp thần sắc nhịn không được chua xót. Không cho chạm vào hắn, Long lão đại tràn đầy đề phòng mà chắn trở về Phượng Ly tay. Phượng Ly tràn đầy phẫn uất mà trừng mắt Long lão đại, nếu không có gia hỏa này vướng bận, sự tình liền sẽ không như vậy phức tạp. Ngươi tìm chết, Phượng Ly hừ lạnh một tiếng, cùng Long lão đại giao chiến ở cùng nhau. Không cần Long lão đại hô to một tiếng, bất chấp cùng Phượng Ly dây dưa, không cần nghĩ ngợi mà chắn Thương Tiềm trước người. Dị biến phát sinh quá nhanh, Phượng Ly ý đồ trảo hồi Thương Tiềm, Long lão đại đem lực chú ý đều đặt ở Phượng Ly trên người, không dự đoán được Long Hoàng sẽ đối Thương Tiềm xuống tay thẳng lấy Thương Tiềm thánh mạng. Long lão đại che ở Thương Tiềm phía trước ngạnh sinh sinh bị Long Hoàng một trường. Long Hoàng nhìn đến Long lão đại phát lại đây, thế công liền thu vài phần, lại rốt cuộc vẫn là trọng thương Long lão đại. Thương Tiềm nhìn đến Long lão đại hành động tức khắc ngây ngần cả người, cái này vẫn luôn ồn ào muốn nấu hắn. Gocchuyenaudio.com, suốt ngày mắng hắn là heo, cư nhiên sẽ vì chính mình chắn một trường này. Long lão đại đột nhiên hộc ra một búng máu, kinh thiên Long Hoàng nhịn không được lo lắng mà hô một tiếng. Ngươi đừng tới đây, Long lão đại tràn đầy kháng cự mà nhìn Long Hoàng nói. Thương Tiềm lôi kéo Long lão đại có chút khiếp đảm nói. Ngươi không sao chứ? Phượng Ly nhìn Long lão đại ánh mắt phức tạp, Long lão đại cái này quái thai, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Long lão đại nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, tay một hoa, mang theo Thương Tiềm xé rách không gian, rời đi tại chỗ, Long Hoàng vừa định đuổi theo, Phượng Vương không cần nghĩ ngợi mà ra tay ngăn cản Long Hoàng đường đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Long Hoàng nhìn Phượng Vương, sắc mặt bất thiện hỏi. Phượng Vương nhìn chằm chằm Long Hoàng, nói. Có ý tứ gì, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng đi, ngươi muốn làm gì kia tiểu Phượng Hoàng bất quá hư thần tu vi, ngươi hạ như vậy trọng tay, là muốn hắn mệnh sao? Long Hoàng cười lạnh một tiếng, kia tiểu Phượng Hoàng tu vi vì cái gì sẽ như vậy thấp? Nếu, hắn ở thần giới lớn lên, lại như thế nào sẽ hiện tại mới là cái hư thần, Phượng Vương, ngươi cũng là không hy vọng kia tiểu Phượng Hoàng tồn tại đi. Ngươi không hạ thủ được ta thế ngươi động thủ, ngươi lại có cái gì không hài lòng? Ngươi không cần quá phận. Phượng Vương lạnh lùng thốt, Long Hoàng không cho là đúng nói. Ta quá phận, ta như thế nào quá phận? Phượng Vương híp mắt nói. Người phía trước còn không phải hận không thể ngươi đại nhi tử chết hảo, hiện tại còn không phải làm theo liếm mặt cầu nhân ra hồi tâm chuyển ý. Long Hoàng sắc mặt thanh một trận bạch một trận, ở nơi nào, Phượng Ly sắc mặt đột nhiên một bên, hướng tới hư không ra nhìn lại. Không trung truyền đến một trận kịch liệt dao động, một con thần vương cảnh hậu kỳ cửu vị yêu hồ hiển lộ ra tới, yêu hồ nhìn Long Hoàng, Phượng Vương liếc mắt một cái, hóa thành một cái thiên kiều bá mị nữ tử, dừng ở trên mặt đất. Hồ Thiên Kiều, ngươi như thế nào ở chỗ này? Long Hoàng thần sắc bất thiện hỏi. Hồ Thiên Kiều gom lại chính mình đầu tóc nói. Nơi này là địa bàn của ta, các ngươi không biết sao? Các ngươi ở ta địa phương nháo sự, ta tự nhiên muốn lại đây nhìn xem. Hồ Thiên Kiều nhìn lẫn nhau nhìn không thuận mắt Long Hoàng, Phượng Vương, ha hả cười nói. Hai vị thoạt nhìn, cảm tình không tốt lắm a. Mắt thấy hai vị chính là phải làm thông gia người, hà tất như thế đâu. Long Hoàng hắc mặt nói. Ai muốn cùng hắn kết thân gia? Hồ Thiên Kiều che môi cười nói. Việc này, nhưng lại không được ngươi a. Ngươi nhi tử chút nào không mua ngươi chướng đâu. Long Hoàng trên mặt xanh tím đan sen, nhìn Hồ Thiên Kiều sắc mặt tràn đầy sát khí. Hồ Thiên Kiều tươi cười như hoa nhìn Long Hoàng, bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển tới Phượng Vương trên người. Phượng Ly, đó là ngươi nhi tử đi. Ta trước kia nghe nói, ngươi lén lút đem ngươi nhi tử ném tới hạ giới, còn không tin, hiện tại là bắt cả người lẫn tang vật. Hồ Thiên Kiều có chút hưng phấn mà nói. Phượng Vương lạnh lùng hừ một tiếng, đó là chuyện của ta. Hồ Thiên Kiều cười, nói. Nói như vậy là sự thật, ngươi nhi tử tuy rằng lớn lên có điểm giống ngươi, chính là so ngươi đáng yêu nhiều đâu, chính là quá yếu, một con gà rừng đều có thể dẫm chết hắn. Phượng Vương mặt âm trầm, đầy người sát khí nói. Câm miệng, Hồ Thiên Kiều nhướng mày, nói. Không cần kích động như vậy sao? Ngươi nhi, gocchuyenaudio.com, tử như vậy đáng yêu, năm đó, ngươi là như thế nào hạ tay đâu? Nga, năm đó hắn chỉ là chỉ trứng Phượng Hoàng. Cách chương.